phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, đệ 557 trang. Động vật quản lý viên tiếp thu đến viên lớn lên ánh mắt. Thành Thạo liền đem máy phát hiện nói dối cố định ở Tây Vũ trên người. Trong đó pin phiến ở huyệt thái dương. Trái tim cùng đầu ngón tay các có tiếp xúc. Đánh giá sao nếu là đo lường nhiệt độ cơ thể. Tim đập chờ chỉ tiêu dùng, Lộc Sâm ho nhẹ. Đã chậm trễ không ít thời gian. Một khi đã như vậy, ta liền đặt câu hỏi ngày đó. Thật là ngươi cứu ta sao? Tây Vũ vốn chính là cái rõ đầu rõ đuôi nhân tạo người. Tính cách trước nay cùng do dự không quyết đoán cùng miên man suy nghĩ không quan hệ. Hắn hoàn toàn là mặt không đổi sắc mà trả lời. Đương nhiên, ta đã nói qua rất nhiều biến hơn nữa. Sớm biết rằng sự tình sẽ làm đến như vậy phiền toái. Ta chi bằng không tới lãnh này phân công lao, Lộc Sâm nhìn về phía Tây Vũ đôi mắt. Trên mặt tươi cười thân thiện đến không chân thật. Nhưng ngươi liền hoàn toàn không nghĩ được đến chỗ tốt sao? Tây Vũ lắc đầu. Không nghĩ tới, không biết máy phát hiện nói dối trên màn hình biểu hiện ra cái gì. Nhưng ít ra ba gã NPC đều không có tức giận, Lộc Sâm duỗi tay sờ ở Tây Vũ MU bàn tay. Bao gồm cùng ta kết hôn. Ngươi cũng không nghĩ sao? Hắn làn da thực lạnh băng, Tây Vũ vẫn luôn nỗ lực duy trì nhẹ nhàng tim đập. Lúc này lại không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng hắn lập tức sửa miệng nói. Kia đảo cũng không thể nói không nghĩ. Rốt cuộc ta cũng hy vọng có thể sống hảo một chút. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình công lao muốn dẫn tới mặt khác đồng bạn vì nói dối mà chết. Liền cảm thấy rất đau lòng, Lộc Sâm cười khẽ sở trở về tay. Con thỏ thật là thiện lương dịu ngoan động vật, viên trường đột nhiên chen vào nói. Nhưng lần này công bố chính mình cứu nai con. Nhưng không chỉ là con thỏ, còn có hồ ly, thậm chí cũng có chó săn. Tây Vũ nhìn về phía biểu tình trở nên mất tự nhiên động vật quản lý viên. Chào phúng nói, xem ra trung thành quản lý viên, cũng muốn đổi loại sinh hoạt hoàn cảnh a. Lộc Sâm cũng cười. Cẩu luôn là lòng tham, động vật quản lý viên môi trở nên có điểm tái nhợt. Nhưng vẫn là tận trung cương vị công tác mà nắm kia khẩu súng, Tây Vũ phỏng đoán này thí nghiệm có. Thời gian hạn chế, sợ chính mình lộ ra dấu vết, cố ý kéo dài, chính là Lộc tiên sinh. Sự phát đột nhiên ngươi ký ức không rõ cũng là có tình nhưng nguyên. Nhưng tổng không thể đem chúng ta con thỏ xem thành hồ ly đi. Lộc Sâm thần sắc như cũ. Không có biện pháp, thiên quá tối, ta chỉ là cái người thường. Không có các con vật hảo thị lực. Tây Vũ gật gật đầu, Lộc Sâm. Đừng quan tâm ý nghĩ của ta. Ta có chuyện thực không hiểu. Ngươi rõ ràng có thể sấn bạo loạn chạy trốn. Vì cái gì phải về đầu cứu ta đâu? Tây Vũ nỗ lực tưởng tượng thấy cốt truyện. Chỉ có thể cấp ra ba phải cái nào cũng được đáp án. Bởi vì so với những nhân loại khác, Lộc tiên sinh ngươi chính là cái ôn nhu người tốt. Ta không thể trơ mắt mà nhìn ngươi đi tìm chết. Rốt cuộc mỗi cái sinh mệnh đều là có giá trị. Lộc Sâm không dễ phát hiện mà liếc mắt máy phát hiện nói dối màn hình. Ánh mắt trở nên càng thêm hiền lành. Đáng yêu con thỏ, đúng lúc này, Tây Vũ thình lình nghe được quảng bá thanh, chủ bá hạt tía Tô Ngạn cùng Đan Vân bị đuổi đi hồi. Trạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 11 giờ 23 phân. Trò chơi tiếp tục, kia hai cái không tốt nói dối ngay thẳng ngu ngốc, viên trường quan sát đến Tây Vũ ở thất thần. Gõ gõ cái bàn, hảo, ta cảm thấy ngươi hay là nên đêm đó sự tình tự thuật một lần. Tây Vũ trong lòng lộp bộp một chút. Trước mắt hắn đối chuyện xưa bối cảnh sở hữu hiểu biết đều đến từ chính đối thoại. Tuy rằng có thể tưởng tượng ra chút mặt mày, nhưng như cũ rất sợ nhiều lời nhiều sai. Cho nên chỉ có thể ngữ tốc thong thả mà cân nhắc từng câu từng chữ. Dù sao đến loại này thời điểm, ta liền lời nói thật. Vườn bách thú nhật tử, đối chúng ta này đó, động vật tới nói, cũng không tốt quá. Hơn nữa động vật gen đặc thù tính, bạo loạn phát sinh cũng là không thể tránh được. Lộc Sâm cùng viên trường không tỏ ý kiến, Tây Vũ chỉ phải căng ra đầu tiếp tục. Ngày đó ta nhưng không có công kích quản lý viên, nhưng trùng hợp bị quấn vào bạo loạn, cũng chỉ đến không đầu ruồi bỏ giường như trốn tránh. Sau lại gặp được bị công kích Lộc tiên sinh, càng là ngoài ý liệu, dãy dụa tâm tình cũng là từng có. Rốt cuộc ta là cái tay trói gà không chặt con thỏ. So ra kém những cái đó mãnh thú, nhưng cũng không thể bỏ Lộc tiên sinh với không màng a. Cũng may ta chạy trốn mau, lại quen thuộc vườn bách thú lộ, vẫn là thành công mà đem Lộc tiên sinh đưa tới nơi tương đối an toàn. Lộc Sâm truy vấn, người rõ ràng có thể cùng ta cùng nhau tránh thoát bạo loạn. Vì cái gì lúc sau lại vội vã mà chạy? Đúng vậy, vì cái gì đâu? Tây Vũ nhất thời biên không ra, phòng ở lẫn nhau trầm mặc chung an tĩnh đến quá mức. Trong không khí tràn ngập cho bụi cùng động vật mùi hôi. Bầu không khí thực quỷ dị, động vật quản lý viên ánh mắt từ máy phát hiện nói dối giao diện thượng. Di động đến trên người hắn, chậm rãi nâng lên thương. Hiện tại thậm chí không có cùng La Hy hội hợp. Không thể đáp sai. Chính xác đáp án. Nhất định cùng vị diện sở chiếu dọi chân thật chuyện xưa có quan hệ. Nhưng này chuyện xưa là cái gì đâu? Bất bình đẳng giai cấp quan hệ. Cao giai nhân sĩ yêu ái. Yêu cầu chứng minh thân phận. Tây Vũ trong lòng hiện lên này đó ý niệm. Mắt nhìn động vật quản lý viên muốn khấu động cò súng. Buột miệng thốt ra nói. Tiên Đức Thụy kéo ma pháp. Qua 12 giờ liền mất đi hiệu lực. Lộc Sâm ngơ ngác mà hỏi lại. Cái gì? Tây Vũ biết chính mình không có sửa đổi đáp án cơ hội. Nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Lời nói hàm hồ nói. Ta có thể lưu tại bên cạnh ngươi năng lực. Lúc ấy cũng đến cùng. Ta lại không đi. Chỉ biết cấp lẫn nhau mang đến phiền toái. Lời này thật sự tận lực. Bởi vì vị diện nội đạo cụ hoặc NPC. Thật sự không có lộ ra càng nhiều chuyện xưa nội dung. Lộc Sâm xua tay ý bảo động vật quản lý viên. Buông thương, sau đó gật đầu, thì ra là thế, ta hiểu được, người minh bạch cái gì, ta chính mình đều không rõ, Tây Vũ như thế âm thầm cười khổ, may mắn Lộc Sâm không có tính toán lại. Tiếp tục truy vấn, chỉ là nói, thoạt nhìn ngươi rất thành khẩn, bất quá đâu, thông qua máy phát hiện nói dối người cũng không ngừng ngươi một cái. Nhìn dáng vẻ này thật là cô bé lọ lem cải biên khoa học viễn tưởng chuyện xưa. Tây Vũ cố ý hỏi, nhưng ngươi nhất định có cái khác có thể chứng minh ân nhân thân phận phương pháp đi. Nếu đều mang theo viên trường tìm tới, tuyệt đối không phải tới nói giỡn, Lộc Sâm lực hiện buồn rầu. Có cũng không có, hết chương.